Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Người bình thường. Cuối cùng thành công. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận cảm ứng đến thể nội, chỉ cần mình thần mạnh mẽ kích thích, những bạch cầu kia liền phảng phất bị kinh phong giống nhau điên cuồng thôn phệ bốn phía năng lượng, tiến hành bao nhiêu tính tách ra. Lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại hiệu suất có chút chậm, tích lũy một giờ bạch cầu mới có thể bộc phát một cái hô hấp. Xem ra còn được tiếp tục đâm kích, để bạch cầu tiếp tục tiến hóa mới được, tăng tốc bọn chúng sinh trưởng chu kỳ, từ đó tăng lên tách ra hiệu suất. Mục tiêu trước hết định tại một giờ tách ra một lần tốt. Một giờ một lần, một giờ chống đỡ một cái hô hấp, hai giờ chống đỡ hai cái hô hấp, ba giờ chống đỡ bốn cái hô hấp, bốn giờ chống đỡ 16 cái hô hấp, năm tiếng chống đỡ gần 200 cái hô hấp. Đến lúc kia, hắn mỗi một lần chiến đấu tiền đề trước 6 giờ chuẩn bị. Thiên ma giải thể thuật siêu ba cơ bản bên trên sẽ cùng tải, không có bất luận cái gì tiêu hao. Mà lại, tăng tốc bạch cầu sinh trưởng chu kỳ. Đợi đến chiến đấu kết thúc, không bao lâu bạch cầu liền sẽ liên miên tử vong. Cũng không cần lo lắng sẽ được bệnh bạch huyết. Liền tại Bách Lý Thanh Phong kiên nhẫn cùng đợi bạch cầu tăng sinh đến đủ để trèo chống thiên ma giải thể thuật ba vận chuyển lúc, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì, rất mau tới đến trước gương. Tựa hồ là bởi vì bạch cầu điên cuồng tăng sinh nguyên nhân, trong gương hắn thế mà xuất hiện mái đầu bạc trắng. Đây là thiên ma giải thể thuật bạch hình thái. Bách Lý Thanh Phong giật mình, cảm ứng được thể nội bạch cầu không sai biệt lắm. Hắn lập tức vận chuyển thiên ma giải thể thuật ba, đem tất cả bạch cầu toàn bộ tách ra. Hiệu quả cùng tế bào ung thư không cũng không khác biệt gì. Xác thực có thể thực hiện. Đợi đến tất cả bạch cầu bị hắn tiêu xài về sau, hắn mái đầu bạc trắng cũng là dần dần khôi phục vốn có màu đen, có thể biến trở về đến. Còn tốt, Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi tủ lạnh, đem một cái quả táo đem ra cắn một cái. Cũng không phải là bởi vì thể nội tế bào tiêu hao kịch liệt cảm giác được trong bụng đói, cần muốn năng lượng bổ sung. Bách Lý Thanh Phong chỉ là đơn thuần muốn ăn quả táo mà thôi. Năng lượng bảo toàn cái này nhất định luật sớm tại đời trước lúc ngay tại hắn trên người mất hiệu lực. Bách Lý Thanh Phong đảo sách, không ngừng dùng chính mình thần dẫn dắt đến thể nội bạch cầu hướng phía càng nhanh, càng nhiều, càng đoản mệnh hơn phương hướng tiến hóa lúc. Một nhóm tứ nữ oanh oanh yến yến đi tới hắn bên ngoài viện. Là nơi này đi, ta nghe Andrew tiên sinh nói, Thanh Phong học trưởng hiện tại liền ở lại đây. Ngô, có chút lệch, đều không có đường, đơn độc hưởng thụ một cái tiểu viện tử, còn có thể nhìn Thanh Nguyên Sơn cảnh sắc. Thanh Phong tiểu ca ca không tệ u, bốn người tới về sau. Tương đối lớn mật một cái tiến lên, trực tiếp gõ lên bên ngoài viện cửa sắt vòng cửa, loảng xoàng. Thanh âm truyền lại, rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong đã xuất hiện ở ban công bên trên. Thanh Phong tiểu ca ca, nhìn thấy dương trên đài Bách Lý Thanh Phong, gõ cửa thiếu nữ nhịn không được vui vẻ kêu lớn lên. Tần Lan San, Bách Lý Thanh Phong nhận ra thiếu nữ thân phận, đồng thời, cũng là thấy được cùng nàng cùng đi ba người khác. Cái này ba cái, hắn đều biết. Như hình với bóng Cố Linh Ảnh, lúc trước tại đàn hương đường phố cửa hàng đồ ngọt gặp qua một lần Nicole. Còn có một cái chính là vị kia hướng hắn hỏi qua âm nhạc học tỷ Tô Vi Vi. Ta vậy thì hạ đến đem cho các ngươi mở cửa, Bách Lý Thanh Phong nói. Quay người rời đi, ban công bên trên đã lắp đặt lưới bảo vệ. Thật tâm, nhảy không thể đi xuống. Theo hắn đem viện tử cửa mở ra, bốn người toàn bộ tràn vào, một mảnh muôn hồng nghìn tía, để cả viện đều làm rạng rỡ không ít. Thanh Phong học trưởng, cho ngươi thêm phiền toái. Cố Linh Ảnh đối với Bách Lý Thanh Phong cười yếu ớt nói. Không sao, ta cũng không có việc gì. Hoan nghênh các ngươi đến. Bách Lý Thanh Phong vẫy tay dẫn đám người hướng trong viện đi đến. Các ngươi khai giảng, đã khai giảng nửa tháng. Cố Linh Ảnh nói, một bên Tần Lan San có chút oán trách nói. Thanh Phong tiểu ca ca, ngươi đều không đi Thủy Vân Nhã Vận. Chẳng lẽ ngươi quên ước định giữa chúng ta sao? Nếu không phải Vi Vi tỷ vừa vặn nhận biết chủ gánh các ngươi mặc cho Andrew tiên sinh, chúng ta cũng không tìm tới ngươi. Thật có lỗi, Hạ Nhĩ trì hoãn khai giảng 2 tháng. Ta nghĩ đến đám các ngươi còn chưa tới Hạ Á tới. Bách Lý Thanh Phong nói, xin lỗi thế nhưng là phải có thành ý a. Hơn 2 tháng không gặp, ngươi có hay không tác phẩm mới? Tần Lan San nói, nhớ tới một bài lúc trước nghe qua ca, nhưng không thích hợp loại trường hợp này. Bách Lý Thanh Phong nói, dạng này a. Tần Lan San có chút thất vọng. Một nhóm người đi tới tầng 1. Tầng 1 bị Bách Lý Thanh Phong cải tiến 10 phân đơn giản. Một khách sảnh, một cái huấn luyện phòng, còn có một cái âm nhạc phòng. Thanh Phong học đệ đang luyện võ. Tô Vi Vi ánh mắt đang huấn luyện phòng nhìn chỉ chốc lát. Hơi kinh ngạc, đúng, ta đi theo ta nhị gia gia luyện. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hiện tại chúng ta Hy Á tại mở rộng toàn dân tập võ. Theo nói một chút tương quan bộ cửa nếu là có thể bồi dưỡng 1-2 vị cấp 3 võ giả. Đều có thể hưởng thụ được phong phú thuế vụ giảm miễn. Mà quân bộ, cùng nửa quân sự hóa đơn vị, có tu vi bằng thân người càng có thể nhẹ nhõm thăng chức. So Hạ Nhĩ bằng tốt nghiệp đại học đều dùng tốt. Thanh Phong học đệ thật sớm tiếp xúc đến võ đạo đã ở lúc tất cả mọi người hàng bắt đầu lên. Tô Vi, Vi cười nói, hoa, âm nhạc phòng, lúc này, Tần Lan San tựa hồ thấy được Bách Lý Thanh Phong cái kia dựng có nửa năm. Nhưng lại có chút đơn sơ âm nhạc phòng, mừng rỡ không thôi đi vào. Cứ việc toàn bộ âm nhạc phòng nhìn qua 10 phân đơn giản. Đủ loại nhạc khí cũng không góp đủ một nửa. Nhưng cổ cầm, guitar, tiêu, giá đỡ trống, đàn điện tử các loại vật phẩm lại là đầy đủ. Ngoài ra Bách Lý Thanh Phong còn mua một bộ bao quát âm thanh tại bên trong phát ra thiết bị. Âm nhạc có lợi cho thư giãn người tinh thần. Bách Lý Thanh Phong mua những vật này cũng là vì có thể có một cái tốt hơn tâm tính đi học tập. Thanh Phong học trưởng, ta có thể thử một lần sao? Nhìn thấy những này nhạc khí, Cố Linh Ảnh đồng dạng 10 phân vui vẻ. Bách Lý Thanh Phong là một cái thủ hiệu mời. Lập tức, Cố Linh Ảnh ngồi xuống đàn điện tử trước. Mặc dù chỉ là đàn điện tử, mà không phải chân chính dương cầm. Có thể Cố Linh Ảnh hướng bên cạnh bên trên một tòa. Một loại yêu nhã mọi người chi khí đã đập vào mặt. Thùng thùng, tiếng đàn cùng một chỗ. Bách Lý Thanh Phong khẽ ngẩng đầu. Đây là, đã lâu không gặp. Cố Linh Ảnh nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Nhàn nhạt cười một tiếng. Cúi đầu, đàn tấu cái này thủ xương được bên trên Bách Lý Thanh Phong hiện ra bên ngoài ca khúc thứ nhất khúc. Ta đi vào, ngươi thành thị, đi qua ngươi lúc đến đường. Bách Lý Thanh Phong lẳng lặng nghe. Hắn nghe được, Cố Linh Ảnh đạn rất tốt. Nhưng nàng hiển nhiên tuyệt không bắn ra bài hát này bên trong biểu đạt ra đến thứ tình cảm đó. Hoặc là nói, nàng không nguyện ý. Trong phòng, Tần Lan San, Tô Vi Vi, Ni Kyung đều yên tĩnh trở lại. Tận quản các nàng đều không phải lần đầu tiên nghe bài hát này. Nhưng mỗi một lần lắng nghe, đều có thể nghe ra được bài hát này bên trong loại kia tế thủy trường lưu tinh tế cùng quấn kết. Đơn giản không phức tạp, tình cảm lại sâu chìm nội liễm, trực đảo người sâu trong tâm linh. Cố Linh Ảnh liền gảy một lần, một khúc coi như thôi. Tần Lan San, Tô Vi Vi, Ni Kyun đồng thời vỗ tay, rất êm tai. Bách Lý Thanh Phong nói, cảm ơn, Cố Linh Ảnh cười trả lời một câu, ta muốn đem nó đổi thành một loại sáng tỏ một chút gặp nhau làn điệu. Nhưng lại không muốn phá hoại trong đó loại kia nhàn nhạt ý cảnh. Cho nên ngược lại có chút dở dở ương ương. Không giống tâm cảnh đạn không giống ca. Ngươi hiển nhiên là cần một bài phụ họa ngươi tâm cảnh ca khúc. Bách Lý Thanh Phong nói. Phù hợp tâm cảnh. Có. Lúc này Tần Lan San nhảy ra ngoài. Thanh Phong tiểu ca ca. Ngươi không có thích hợp chúng ta nghe đại tác. Dứt khoát liền hát một bài đi. Chúng ta thế nhưng là liên tục hai lần tại Thủy Vân Nhã Vận không có chờ đến ngươi a. Ngươi muốn đền bù chúng ta. Ca, đúng. Tần Lan San lập tức chuyển hướng Cố Linh Ảnh. Lấy ra. Nhỏ ảnh tử mau đưa ngươi thu tốt nhạc đệm lấy ra phát ra. Bài hát này ta đã sớm muốn nghe. Nhỏ ảnh tử một mực không chịu cùng ta hát. Nói là nam nữ hợp sướng ca khúc. Hai cái nữ hài tử hát quá kỳ quái. Cái gì ca thần bí như vậy? Tô Vi Vi hiếu kỳ hỏi một tiếng. Chính là lần trước Thanh Phong cùng nhỏ ảnh tử dự định tại ngươi âm nhạc hội bên trên hợp sướng. Bài hát kia khúc, Tần Lan San nói, đã từ Cố Linh Ảnh mang theo tùy thân nghe đem băng nhạc cầm xuống dưới. Thanh Phong tiểu ca ca, thế nào? Cái kia ca, Bách Lý Thanh Phong nhìn Cố Linh Ảnh một chút. Vừa lúc, Cố Linh Ảnh cũng là ngẩng đầu nhìn phía hắn. Sáng tỏ đôi mắt mang theo một tia mong đợi. Đương nhiên có thể, Bách Lý Thanh Phong khẽ gật đầu. Ca hát, a, hắn chưa sợ qua ai. Quá tốt rồi, Tần Lan San thuần thục phát ra lên dây lưng. Ta đã sớm muốn nghe. Lúc trước đều là nghe Thanh Phong tiểu ca ca cùng nhỏ ảnh tử hợp tấu. Hợp sướng cái này hay là chúng ta nhận biết hơn nửa năm lần thứ nhất đâu. Trận kia chưa có thể. Thuận lợi cử hành, lấy, tình, vì chủ đề âm nhạc hội à. Tô Vi Vi mỉm cười nói. Ta cũng có chút mong đợi. Ta cũng thế. Nihon rốt cục có cơ hội nói bên trên bước vào sân đến. Nay câu nói đầu tiên. Theo Tần Lan San đè xuống phát ra khóa. Nhạc đệm âm thanh lập tức vang lên. Quen thuộc âm nhạc. Bài hát này, Bách Lý Thanh Phong tự mình chép cho Cố Linh Ảnh. Tất nhiên là hết sức quen thuộc. Quen thuộc đến mỗi một cái âm phù. Chữ tình ca khúc bên trong. Đây là hắn thích nhất một bài. Hắn vẫn luôn nghĩ đến sẽ có cái nào đó cùng hắn có cộng đồng âm nhạc yêu thích nữ hài tử. Cùng đi hợp sướng bài hát này khúc. Mà hiện tại, dưới cơ duyên xảo hợp, bên tai lại là về vang lên trận này quen thuộc nhạc đệm. Bách Lý Thanh Phong nói hòa bình thế giới. Sư Y Hi không hiểu. Đây là tam quan không hợp. Mà Cố Linh Ảnh trong nghỉ đông dụng tâm đem bài hát này nhạc đệm làm tốt. Có lẽ là ra ngoài thật tôn trọng hắn. Chờ đợi tiến hành lần đầu tiên hợp sướng. Đây chính là tam quan tương hợp. Hắn Bách Lý Thanh Phong chỉ là một cái bình thường người. Mà là một người bình thường. Về sau tìm bạn gái. Kết hôn. Sinh con. Không thể tránh né. Khó được gặp được một cái tam quan tương hợp tiểu tỷ tỷ. Như vậy, Thanh Phong học trường. Cố Linh Ảnh tựa hồ đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong thất thần. Nói một tiếng, Bách Lý Thanh Phong mỉm cười. Làm một cái thủ hiệu mời. Đông đông đông, đông đông đông đông. Thanh Thúy mang theo một tia thảm thiết nhạc đệm dừng một chút. Thích làm thế nào? Làm sao sai? Thấy thế nào? Làm sao khó? Dạy thế nào người sống chết có nhau? Cái này ca... Có chút tinh thông âm nhạc Tô Vi Vi đang nghe bài hát này sát na. Đã không nhịn được thân hình một nghiêng. Nhưng tựa hồ lo lắng dạng này sẽ ảnh hưởng đến hai người hợp sướng trạng thái. Vội vàng lại lui trở về. Nhưng dù cho như thế. Khi hai người hợp sướng đến đỉnh phong giai đoạn lúc. Nàng, Nikion, Tần Lan San. Vẫn có một loại tê cả da đầu cảm giác. Mở to miệng. Rất muốn nói gì, có thể bất kỳ lời nói nào, tại thời khắc này đều chỉ sẽ quấy nhiễu Bách Lý Thanh Phong cùng Cố Linh Ảnh ở giữa đặc biệt cộng. Minh, yêu là mơ mơ màng màng thiên địa sơ khai thời điểm. cái kia đã chứa đựng hoa hồng. Bách Lý Thanh Phong cùng hát, nhìn phía Cố Linh Ảnh, yêu là đạp phá hồng trần mỏi mắt chờ mong chỉ vì yêu người không nói hối hận. Cố Linh Ảnh mỉm cười lấy dũng khí, đưa tay ra, Bách Lý Thanh Phong tiến lên, đem tay của nàng nắm chặt, yêu là một đời một thế một lần luân hồi. Mặc kệ tại Đông Nam cùng Tây Bắc, yêu là từng đoạn một tia thị phi. Cố Linh Ảnh nhẹ hát, hai người ánh mắt giao hội, dạy hữu tình người lại không thể nói tạm biệt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.